mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 158 từ chương 1571 đến chương 1580. Đôi mắt như lửa, xông lên, tất cả xông lên. Hắn không hiểu, chiến thắng đã ở ngay trước mắt, vậy mà đúng lúc này lại gặp phải một đội nghĩa quân khó nhằn đến vậy. Lúc này không thể lui, nếu không Lan Vương sẽ không tha cho hắn, ghìm ngựa lại. Triệu Thanh Vân khàn giọng ra lệnh, vòng ra sau, tấn công vào hàng ngũ đầu tiên của địch. Trước mặt hắn, gần 2 vạn quân địch Nhung đã tổn thất, tình hình vô cùng tồi tệ. Dù đối phương cũng chịu tổn thất nặng nề, nhưng họ chỉ là một đội nghĩa quân, nhiều người thậm chí không có áo giáp, lại là lấy kỵ binh đánh bộ binh, lấy nhiều đánh ít, vậy mà vẫn chiến đấu đến mức này. Quyết tâm liều chết, dưới mệnh lệnh, kỵ binh bắt địch gào thét, càng lúc càng ép sát vào sườn núi. Yến Ung đứng giữa khói lửa, lau mặt, giọng điệu càng thêm nghiêm trọng. Bộ cung 2 hàng, bù vào trước trận. Dù có trận pháp phòng ngự, nhưng thời gian chuẩn bị không đủ, lại thêm số lượng và trang bị đều kém hơn. Họ chỉ có thể cố gắng cầm chân Triệu Thanh Vân, ngăn không cho hắn tiến đến gần lão quan. Dưới mệnh lệnh của Yến Ung, những người lính Tây Thục bước qua sát đồng đội, gầm lên trời. Giết, lúc này, trong trung quân trướng, Từ Mục lo lắng không yên, tin tức của Yến Ung đã được gửi về. Hắn hiểu rằng, vị đại tướng bộ chiến của Tây Thục, vì ngăn chặn Triệu Thanh Vân, có lẽ đã ôm quyết tâm tự chiến. Lúc này xuất binh có thể bất lợi cho đại cục, nhưng đối với Tây Thục, việc bảo vệ một vị đại tướng cũng vô cùng quan trọng. Từ Mục gọi, Triều Nghĩa ôm quyền bước ra. Có ta, Từ Mục định ra lệnh, bản vương mệnh ngươi. Từ Mục chưa dứt lời thì đã bị người khác ngắt lời. Hắn ngẩng đầu lên, mới nhận ra là Cung Cẩu chạy vào. Cung Cẩu nói, chúa công, Dạ Kiều truyền tin. Rất nhiều nghĩa quân đã từ nội thành chạy đến, nghe tin Yến Ung tướng quân bị chặn lại, họ đã vội vàng đến chi viện. Từ Mục vui mừng khôn xiết. Cái gì? Trường Cung, tin tức có chính xác không? Cung Cẩu đáp, hoàn toàn chính xác. Lần này, nghĩa quân đều là những gia đình và người dân muốn chung tay bảo vệ đất nước ở nội thành. Tập hợp được 1.400.000 người, chỉ tiếc là hầu hết họ đều không có áo giáp, chỉ dùng đao, gậy đơn giản. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Cung Cẩu đang nói đến chuyện gì. Trước đây, có những gia đình quý tộc vội vàng dâng lên vũ nữ và châu báu, nhưng cũng có những người muốn chung tay bảo vệ đất nước, cho rằng Tây Thục và Bắc Du không có quân đội chiến đấu, nên đã tự phát chiêu mộ binh lính, chống lại người địch Nhung. Từ Mục ngẩng đầu lên, được, như vậy, Tây Thục không cần phải lộ diện quá sớm. Đúng như lời Đông Phương Kính, Triệu Thanh Vân, tên chó má này, suýt nữa làm hỏng đại sự của Trung Nguyên. Hy vọng có một ngày có thể không còn kiên dè gì nữa. Chém hắn ngay trước trận. Từ Mục suy nghĩ một lát rồi nói, Triều Nghĩa, trong doanh trại còn bao nhiêu chiến mã? Triều Nghĩa đáp, tổng cộng chỉ còn khoảng 8.000 con. Từ Mục nói, lấy 2.000 con, cho người giả làm thương nhân bán ngựa ở phương Bắc, đưa cho nghĩa quân trong thành. Ngoài ra cung tên các loại cũng có thể đưa cho họ 3.000 bộ. Chỉ tiếc là không đủ áo giáp cũ, nếu không cũng có thể đưa thêm một ít. Tây Thục có đủ cung nỏ và các loại vũ khí khác. Từ Mục hỏi, Trường Cung, người đứng đầu nghĩa quân trong thành là ai? Cung Cẩu đáp, trong tình báo nói, đó là cháu trai của lão Trọng Đức, tên là Lưu Phù Hộ. Ngoài ra, còn có người của Vương gia, người đã từng giúp Bắc Du Vương, dùng kế sách lui binh của Lương Vương. Từ Mục cười, chìm vào suy tư, người sao? Thường Tiêu nhíu mày. Đại thiếu gia, xin hãy nói năng cẩn thận thận. Thường Bạch Liễu nói, Thường Tiêu, ngươi lại quên rồi, phải gọi ta là chúa công. Thường Tiêu hỏi, đại thiếu gia. Thường Bạch Liễu đáp, ừ, đúng rồi, ngớm rồi, ngươi cứ gọi tùy ý, lão tứ mới là Bắc Du Vương. Thường Tiêu mặt không biểu cảm, ngẩng đầu nhìn hơn vài người ngựa đang ra khỏi quan ải. Vừa rồi, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc cầm đao, lên ngựa, cùng họ ra trận chém giết. Chỉ tiếc, bên cạnh hắn bây giờ là một Thường Thị Đại Lang Vui Dụng, một vị tướng quân của gia tộc trong thành, mặc áo giáp bạc sáng, cưỡi trên lưng ngựa, vác trường đao, chỉ huy hơn vạn nghĩa quân, vội vã tiến về phía trước hành quân. Hắn tên là Lưu Phù Hộ, năm ngoái còn là một công tử ăn chơi. Việc lớn nhất hắn từng làm là lén lút qua lại với cô Ca Kỷ mà chúa công hắn yêu thích. Hắn cũng giống như nhiều công tử ăn chơi khác trong thành, có một chức vụ nhỏ, suốt ngày uống rượu, cưỡi ngựa, đến khi chán chê lại đi khắp thành tìm những cô gái xinh đẹp đưa về phủ làm thiếp. Nhưng ngày đó ngọn lửa chiến tranh của địch Nhung đã lan đến tận thành, khiến hắn sững sờ. Dù những năm gần đây có nhiều cuộc chiến với Tây Thục, nhưng lần này lại khác. Địch Nhung ngoại tộc như Hồ Lan, Đó là điều mà tứ thúc của hắn đã từng nhắc nhở nhiều lần. Tứ gia gia của hắn, lão Trọng Đức, từng là một trong năm mưu sĩ tài ba nhất thiên hạ. Hắn không muốn học theo những công tử ăn chơi khác, dâng lên gái đẹp và châu báu, rồi lại mặc áo giáp gia thú. Đến khi người địch nhung vào thành thì quỳ lẫy như một con chó. Lưu Phù Hộ ngước mắt lên, khuôn mặt trung niên của hắn thoáng hiện nét buồn. Nhiều năm không luyện tập đao cung, lúc này hắn lại cầm chúng rất chắc chắn. Hắn hét lớn, hành quân, bọn lão tử cùng nhau bảo vệ đất nước. Trong số những binh lính được chiêu mộ có lẫn 2-3 ngàn quân tư của các gia tộc, cũng đồng thanh hô to. Nửa đời này, ta tuy là kẻ ăn chơi, nhưng không muốn làm chó cho người địch nhung. Trước linh vị tổ tiên, chúng ta kính bái Viên Hầu gia, kính bái Lý Phá Sơn tướng quân, kính bái Liêm Dũng tướng quân, kính bái vạn vạn binh lính Trung Nguyên đã trấn giữ biên cương, cung khỉnh cầm vũ khí lên, bảo vệ quốc gia. Hơn vạn nghĩa quân tiến theo quan đạo, đến một khúc quanh, họ gặp một đội nghĩa quân khoảng vài trăm người. Người dẫn đầu là một địa chủ, cưỡi con ngựa xấu xí, mặc bộ áo giáp cũ không vừa vặn. Người địa chủ nói, nghe tin nghĩa quân dũng cảm, không sợ địch nhung, đang ở phía trước huyết chiến, chúng ta nguyện cùng tướng quân ra trận. Lưu Phù Hộ đáp, tiên sinh, mời vào. Vài trăm người của người địa chủ gia nhập vào đội ngũ nghĩa quân. Nghĩa quân tiếp tục tiến lên, đi thêm 4-5 dặm. Lại gặp 40-50 thiếu niên nông dân đội nón lá, mang cung gỗ và gậy tre, đang chờ bên đường. Họ nói, cha mẹ chúng ta đều đã gia nhập quân đội Bắc Du. Người địch nhung tấn công, sợ nhà cửa, ruộng vườn và cha mẹ già không có người bảo vệ. Chúng ta nguyện gia nhập nghĩa quân. Lưu Phù Hộ mắt đỏ hoe, mời vào. Ra khỏi lão quan chỉ 2 canh giờ, đội ngũ nghĩa quân ngày càng lớn mạnh. Những thiếu niên nông thôn, những người dân chạy nạn, những địa chủ giàu có và những gia đình nhỏ không muốn sống tạm bợ đều gia nhập nghĩa quân. Ước tính đã có khoảng 2.500 người. Lưu Phù Hộ rơ cao đao, chỉ thẳng, liệt vị cùng ta bảo vệ đất nước Trung Nguyên, không thể phong. Một giọng nói vang lên, thủ lĩnh không thể ngăn được nữa. Ở sườn núi, dưới sự chỉ huy của Triệu Thanh Vân, quân Bắc địch điên cuồng tấn công. Mấy ngàn nghĩa quân Tây Thục vốn đã ở thế yếu, nay lại càng thêm yếu thế. Khi đêm tàn, trước trận Nguyệt Quế đơn sơ, xác địch nằm ngổn ngang. Những con ngựa không chủ không ngừng hí vang sợ hãi. Cởi chiếc mũ trụ mặt thú, Triệu Thanh Vân mặt mày xâm xí, không màng đến vết thương hở trên tai, giọng nói đầy điên cuồng. Nhanh lên, bọn cẩu tặc này sắp không chống đỡ được nữa rồi. Giết sạch bọn chúng. Kỵ binh địch chết trận đến nay đã gần 3.000 người. Tất nhiên, đối phương cũng chịu tổn thất nặng nề. Nhưng theo Triệu Thanh Vân, lấy kỵ binh đánh bộ binh mà lại thành ra thế này, quả là một sự sỉ nhục. Nếu không có cách nào khác, khi báo cáo quân tình, đành phải giấu giếm đôi chút, xông lên. Đại đội kỵ binh địch đã chiến đấu đến đỏ mắt. Nhiều kỵ binh cung thủ vốn đang bắn từ hai bên cũng không nhịn được. Vung đao xông lên, thủ lĩnh, hàng rào gỗ hưu đã bị phá rồi. Sau một thời gian dài giao chiến, hàng rào gỗ hưu đã bị phá tan. 10 mấy chiếc bè gỗ còn lại cũng đã cắm đầy mũi tên. Yến Ung sắc mặt bình tĩnh. Hắn biết rằng, dù Triệu Thanh Vân có thắng trận này, thì cũng sẽ bị cầm chân một thời gian mới có thể quay trở lại lão quan. Nó một cách hợp lý, lấy bộ binh cản kỵ binh trong thời gian dài như vậy, đã là một chiến thắng nhỏ. Triệu Thanh Vân, con chó điên này, cuối cùng sẽ có ngày phải chết ở Trung Nguyên. Yến Ung ngẩng đầu, không thèm né tránh nữa, xách đao xông lên, gầm lên một tiếng, lật tung một con ngựa địch đang phi tới. Nói về sức mạnh của các tướng lĩnh Tây Thục, ngoài con hổ đó ra, ngay cả Triều Nghĩa cũng không phải là đối thủ của hắn. Rống, con ngựa địch bị lật tung, hí vàng thê lương, tên lính địch ngã xuống, bò dậy vẫn còn choáng váng, cho đến khi bị một giáo úy Tây Thục bên cạnh đâm chết. Những người lính Thục xung quanh thấy Yến Ung dũng mãnh, tinh thần chiến đấu lại trỗi dậy. Triệu Thanh Vân ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt lạnh lùng, chích tiệt. Từ khi vào Thảo Nguyên, hắn ghét nhất là những người được gọi là anh hùng Trung Nguyên. Loạn thế đã đến, người có tài thì nên cai trị. Dựa vào đâu mà những kẻ này lại được muôn dân bái phục? Nghe lệnh của ta, Triệu Thanh Vân chưa nói hết thì một tiểu tù trưởng đã vội vàng chạy đến. Đại đương hộ, tình hình không ổn, phía sau chúng ta xuất hiện một đội quân lớn. Triệu Thanh Vân quay đầu lại, túm lấy áo giáp của tiểu tù trưởng. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tiểu tù trưởng lạnh lùng quát, gạt tay Triệu Thanh Vân ra, rồi mới nói tiếp. Đại đương hộ là một đội nghĩa quân, đa phần là dân thường, đang tấn công về phía chúng ta, đã tập hợp gần 3 vạn người. Triệu Thanh Vân gầm lên, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trung Nguyên loạn lạc, ai cũng lo thân mình. Những người dân này không có quân lương, không có trang bị, làm sao có thể dễ dàng gia nhập nghĩa quân? Đánh trận là chết người, bọn chúng không sợ chết sao? Chết tiệt, trung nghĩa cái gì? Bảo vệ đất nước cái gì? Toàn là một đám người ngu ngốc. Tiểu tù trưởng do dự nói, đại đương hộ, bây giờ không phải là lúc tức giận. Hắn không hiểu sao vị đại đương hộ trước mặt lại tức giận đến vậy. Triệu Thanh Vân run tay, đội lại mũ trụ mặt thú, che đi gần nửa vết thương trên tay. Trận pháp kỳ lạ phía trước sắp bị phá vỡ, vậy mà đúng lúc này lại xuất hiện viện binh. Điều quan trọng nhất là trận này tổn thất nặng nề, không chỉ binh lính chết mà còn rất nhiều chiến mã bị đánh tan. Muốn lấy lại sức, ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày mới có thể tấn công lão quan. Hắn chỉ không hiểu trận chiến dẫn đường này lại xuất hiện nhiều biến cố như vậy. Rõ ràng là Tiểu Đông gia không hề lộ diện, rõ ràng không có đội quân mạnh nào của Trung Nguyên. Đại đương hộ có đánh không? Triệu Thanh Vân thở dài, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Hắn tin rằng với hơn 1 vạn kỵ binh địch còn lại, hắn có thể tiêu diệt 3-4 vạn nghĩa quân Ô Hợp này. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại dấy lên một nỗi sợ hãi kỳ lạ. Nếu viện binh của địch đến, chúng ta sẽ rơi vào thế bị kẹp, không có lợi cho cuộc chiến. Mấy tù trưởng bên cạnh nhíu mày, đại đương hộ, chẳng lẽ lại trốn nữa sao? Dũng sĩ bắt địch, chúng ta sợ gì người Trung Nguyên? Triệu Thanh Vân im lặng một lúc rồi nói, ý của ta là dù chiến trận bất lợi nhưng chúng ta vẫn phải vượt khó mà tiến lên, lập công báo đáp. Nói xong, giữa tiếng hô hào của mấy tù trưởng bắt địch, Triệu Thanh Vân cảm thấy một sự bất lực bao trùm khắp cơ thể. Lưu Phù Hộ rút kiếm, dùng hết sức bình sinh, hét lớn, cho địch ở ngay phía trước, toàn quân chuẩn bị, không có doanh trại, không có lính liên lạc, chỉ cần nhìn thấy trận chiến phía trước, gần 3 vạn nghĩa quân, như thể nghe được mệnh lệnh cũng đồng thanh hét lên. Những cây gậy, vũ khí trong tay họ cũng được đưa cao. Trong đội nghĩa quân này, ít nhất 9/10 người chưa từng trải qua chiến trận, chỉ nghe nói là bảo vệ làng xóm và người thân, liền cùng nhau đi đánh chó địch. Những người trẻ tuổi, mặt vẫn còn nét sợ hãi, nhưng nghe tiếng hò hét của mọi người, họ cũng bị lây nhiễm, nắm chặt cây gậy trong tay, cùng nhau xông lên. Với những người như họ, điều quan trọng nhất không gì hơn là mùa màng bội thu, con cái trưởng thành. Nhưng nếu chó địch tấn công, tất cả những điều đó sẽ không còn nữa. Một người địa chủ cưỡi ngựa chắc là đã uống rượu để lấy can đảm, vùng cao thanh đao gỉ sét, hét lớn, đánh, đánh chó địch. Hắn là người đầu tiên xông lên. Lưu Phù Hộ hét lớn trong đau thương, giết giết giết. Trong khoảnh khắc như thủy triều, gần 3 vạn người gầm lên xé tan bầu trời, tầng tầng lớp lớp xông về phía trước. Triệu Thanh Vân mí mắt như muốn rách ra. Muốn làm gì đây? Hắn nhìn đội nghĩa quân đang xông tới, rồi lại quay đầu nhìn trận chiến ở sườn núi. Giọng Triệu Thanh Vân run rẩy, thanh đao cũng được vung xuống nặng nề. Đừng có ép ta, nên chiếm, giết sạch bọn chúng. 7.000 kỵ binh địch dưới sự chỉ huy của Triệu Thanh Vân điên cuồng lao về phía gần 3 vạn nghĩa quân. Yến Ung thở hổn hển, ngẩng đầu, trên mặt hiện rõ nét đau buồn. Hắn chưa từng nghĩ rằng một đội nghĩa quân như vậy lại có thể tập hợp lại lao đến cứu viện. Nhưng những người này không hề thiện chiến như binh lính của hắn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải chết ở đây. Một người lính báo cáo, thủ lĩnh, Triệu Thanh Vân đã chia quân. Yến Ung mắt hổ sầm lại, suy nghĩ một lúc, rồi nhìn những kỵ binh địch đang bắn từ hai bên. Hắn hiểu Triệu Thanh Vân để lại mấy ngàn người này là để cầm chân họ. Nói cách khác, chỉ cần nghĩa quân chi viện bị đánh bại, Triệu Thanh Vân sẽ không đuổi theo, mà sẽ quay lại vây giết họ. Ta biết, hắn hỏi, còn bao nhiêu người? Người lính đáp, thủ lĩnh, còn hơn 2.000 người. Yên Ung nhắm mắt, giấu đi nỗi đau, rồi lại mở mắt ra, ánh mắt rực lửa chiến đấu, truyền lệnh cho toàn quân xuất trận, phối hợp với nghĩa quân Trung Nguyên, trước sau kẹp đánh chó địch. Nếu không may chết trận, cùng nhau trở về Thất Thập Lý Phần Sơn. Yên Ung ngẩng đầu, phía sau hắn, hơn 2.000 nghĩa quân Tây Thục cũng đồng loạt ngẩng đầu, nắm chặt vũ khí trong tay. Triệu Thanh Vân quay đầu lại, thấy đội nghĩa quân vốn đang phòng thủ lại dám xách đao xông ra, sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Như thế nào? Đúng như dự đoán, kế hoạch ban đầu của hắn là tiêu diệt 3 vạn quân Ô Hợp đang xông tới trước, sau đó mới quay lại xử lý đội quân này. Nhưng không ngờ, kế hoạch đó dường như đã bị người khác nhìn thấu. Hắn ra lệnh, hậu quân ngăn chúng lại. Triệu Thanh Vân cắn răng, không thể trì hoãn nữa, để cổ vũ sĩ khí, hắn đích thân xách đao xông lên. Nếu có thể nhanh chóng tiêu diệt đội quân Ô Hợp này, hắn sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Dù sao, trong những năm qua, người Trung Nguyên luôn sợ hãi người địch nhung như sợ cọp. Hắn hét lớn, vung đao lên, xông lên. Kỵ binh địch gào thét, chỉ trong một lần giao tranh đã chém giết không ngừng 200 nghĩa quân đang xông lên phía trước. Người địa chủ nhỏ bé tuyên bố muốn báo hiệu cho Trung Nguyên cũng bị một đao chém bay đầu, thân thể và con ngựa xấu xí cùng nhau ngã nhào trong khói lửa. Những nghĩa quân phía sau thấy cảnh tượng này rõ ràng đã chần chừ, thậm chí có hơn 100 người kinh hãi vứt bỏ vũ khí, gào khóc chạy tán loạn. Triệu Thanh Vân ngửa đầu cười lớn, hắn nghĩ chỉ cần giết thêm vài nhóm nữa là có thể ổn định cục diện, rốt cuộc cũng chỉ là một đám người vô dụng, một đám thiếu niên nông thôn 15, 16 tuổi, lòng vẫn còn nhiệt huyết, bỗng nhiên hét lớn, các vị thúc bá, xin hãy cùng chúng ta bảo vệ đất nước. Không chút sợ hãi, họ cầm gậy tre xông lên, bắn tên. Họ mới đi được nửa đường đã bị từng loạt tên ngựa xuyên thủng, ngã xuống trước mặt các nghĩa quân. Một thiếu niên chưa chết hẳn, chống người dậy, quay lại khóc lóc nhìn những người lớn tuổi phía trước. Các vị thúc bá, tại sao lại không chiến đấu? Triệu Thanh Vân thúc ngựa đến, tự mình cầm đao, chém bay đầu thiếu niên. Tiếng gào thét của quân địch ngày càng vang dội và tàn nhẫn hơn. Lưu Phù Hộ mặt đỏ bừng, vừa cao đao khí, tất cả xông lên. Gần 30.000 nghĩa quân cũng gầm lên, không mang sống chết xông về phía trước. Tiến lên, mấy trăm kỵ binh địch xông lên nhanh nhất. Sau một thoáng giật mình, đã bị biển người bao vây. Lưu Phù Hộ mí mắt như muốn rách ra, giơ tay chém xuống, giết chết một kỵ binh địch bên cạnh. Chém giặc, xung quanh hắn, các nghĩa quân dùng gậy, dùng đao gỉ, thậm chí là nhặt đá, tấn công kỵ binh Bắc địch. Không lâu sau, mấy trăm kỵ binh địch đã bị tiêu diệt. Mùi máu tanh lan tràn, vô số nghĩa quân hừng hực khí thế, theo sau Lưu Phù Hộ, một lần nữa xông về phía trước. Triệu Thanh Vân mở to mắt, hắn biết, nếu không giữ được trận này, sĩ khí sẽ sụp đổ và đây sẽ là một cuộc ác chiến, không được lùi bước. Không chút do dự, Triệu Thanh Vân hét lớn, đặng cách bên trong. Quả nhiên, nhiều người Bắc địch xung quanh cũng đồng thanh hô to, đặng cách bên trong. Đúng lúc này, hai quân giao tranh, chính thức bước vào giai đoạn điên cuồng. Không hiểu nhiều về binh pháp, chỉ bằng một lòng yêu nước, Lưu Phù Hộ dẫn đầu đội quân, càng lúc càng tiến lên. Dù quân lực không bằng, nhưng số lượng lại áp đảo. Sau khi hai quân giao tranh, cộng thêm Yến Ung phá vòng vây từ phía sau, nhiều kỵ binh địch phải từ bỏ chiến thuật vòng ra sau và bắn từ xa, bắt đầu chém giết giáp lá cà. Triệu Thanh Vân nheo mắt, tìm một vị trí cao gần đó, dương cung nhắm vào chủ tướng nghĩa quân đang xông lên phía trước. Hắn lẩm bẩm, đồ ngốc, ngay cả cách đánh trận cũng không biết, vậy mà dám thách thức ta. Nói cái gì mà đại nghĩa, ngươi muốn làm anh hùng, ta sẽ thành toàn cho ngươi, cẩu tặc. Triệu Thanh Vân trừng mắt, kéo căng dây cung, một mũi tên bay ra, chỉ tiếc là không trúng. Lưu Phù Hộ phía trước cảm thấy không ổn, kinh hãi ngẩng đầu lên, một mũi tên gãy cắm thẳng vào mặt hắn. Lưu Phù Hộ đau đớn gầm lên, ngã nhào xuống đất. Một tù trưởng cấp cung thong thả cưỡi ngựa đến bên cạnh Triệu Thanh Vân, mỉm cười nói, đại đương hộ, tiễn pháp còn phải luyện nhiều đấy. Triệu Thanh Vân mặt không biểu cảm, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, nịnh nọt vài câu. Dù sao thì chủ tướng địch đã chết cũng là một chuyện vui. Một tên ngốc, chắc là chưa từng cầm đao bao giờ, vậy mà dám cầm quân ra trận. Lưu Phù Hộ ngã xuống, các nghĩa quân xung quanh trở nên hỗn loạn. Càng lúc càng nhiều người bắt đầu bỏ chạy, gào khóc. Cả đội nghĩa quân như sắp sụp đổ. Một tiểu gia tướng của Lưu Phù Hộ đau đớn hét lớn, nhặt vũ khí lên. Trên mặt đất, không chỉ có xác người Bắc địch, mà còn có cả đồng đội của họ. Nghe lời gia tướng của Lưu Phù Hộ, các nghĩa quân cúi ổn định lại tinh thần, vội vàng nhặt vũ khí và áo giáp, trang bị cho mình. Mỗi khi một thanh đao của người Bắc địch vung lên, lại có 2-3 nghĩa quân bị giết ngay tại chỗ. Cho đến bây giờ, chỉ mới một canh giờ, nhưng gần 30.000 nghĩa quân đã có không dưới 4.000 người chết trận. Hơn nữa, chủ tướng Lưu Phù Hộ cũng đã hy sinh. Ở phía sau, Yến Ung phá vòng vây, thấy tình cảnh thảm khốc của nghĩa quân, lòng vô cùng lo lắng. Hắn nhận ra ngay, trong 2-3 vạn nghĩa quân này không có chỉ huy giỏi. Một người lính báo cáo, thủ lĩnh, người Bắc địch đã cắt đứt đường tiến của chúng ta. Yến Ung thu lại ánh mắt, nhìn những kỵ binh Bắc địch đang chạy bắn từ xa. Hắn biết rõ, nếu trận này không chống cự được, đến khi nghĩa quân bị tiêu diệt, họ cũng sẽ phải chết. Hắn hỏi, bộ cung ở đâu? Hơn 70 cung thủ vội vàng tập trung lại. Yến Ung ra lệnh, võ đô, ngươi thay ta chỉ huy, tùy cơ ứng biến. Võ đô hỏi, thủ lĩnh định đi đâu? Yến Ung đáp, ta sẽ lấy một con ngựa, đến hội quân với nghĩa quân, giúp họ ổn định lại tình hình. Mấy trăm lính thuộc bên cạnh Yến Ung đồng thanh nói, chúng ta nguyện cùng thủ lĩnh đi, lần đi này vô cùng nguy hiểm. Dù khoảng cách không xa, nhưng nói một cách nghiêm túc, họ phải vượt qua hai đội quân Bắc địch mới có thể đến được với nghĩa quân. Yến Ung đáp, không cần, giữ lại binh lực để phối hợp sông trận. Bộ cung, yểm trợ ta đoạt ngựa. Các binh lính thuộc xung quanh đều kinh hãi. Tướng quân, thủ lĩnh, trong tình huống này, nếu tướng quân của họ đi, chắc chắn là 9 phần chết 1 phần sống. Nhưng không ai ngăn cản được. Trong khoảnh khắc, Yến Ung đã lao về phía mấy kỵ binh địch đang xông tới. Yểm trợ thủ lĩnh, mấy chục cung thủ Tây thuộc bắn ra một loạt tên, tạm thời ngăn chặn mấy kỵ binh phía sau. Xông đến gần, Yến Ung nhảy lên, vung trường đao trong tay. Một tên lính địch vừa ngẩng đầu lên đã bị chém bay đầu. Thấy chủ nhân ngã xuống, con ngựa địch định quay đầu chạy thì bị Yến Ung ôm chặt cổ, một lúc sau mới chịu yên tĩnh. Mấy kỵ binh địch xung quanh sau một thoáng kinh ngạc đã vung đao lao về phía Yến Ung. Một tù trưởng Bắc địch ở gần đó thấy vậy điên cuồng hét lớn, đó là chủ tướng của quân Đại Đức, bắn chết hắn. Trong khoảnh khắc, kỵ binh Bắc địch từ khắp nơi đổ về. Bang, một thanh đao vung tới bị Yến Ung đỡ được. Tên lính địch tức giận vung roi ngựa định quất xuống, bành, cả người và ngựa ngã nhào. Dưới bụng ngựa một vết cắt dài đã xuất hiện, không kịp thở, Yến Ung nhảy lên ngựa địch, kẹp chặt bụng ngựa, một tay cầm đao định xông về phía quân chi viện. Một tù trưởng Bắc địch hét lớn, phá hỏng hắn. Quân Bắc địch kéo đến ngày càng đông, tên ngựa bay loạn xạ. Ở phía sau, binh lính thuộc ở quá xa không thể yểm trợ bằng cung tên được nữa. Tiếng tên bay vút qua bên tai, chạy chưa đến 200 bước, con ngựa địch dưới chân đã hí vang đau đớn, trúng tên nã xuống. Yến Ung vội vàng đứng dậy, chưa kịp đứng vững thì trên lưng đã cắm hai mũi tên ngựa. Giết, keng keng, vô số thanh đao vung xuống, bị Yến Ung đỡ được. Tên tù trưởng Bắc địch đã đến gần, vung đao chém về phía cổ của Yến Ung, không quay đầu lại. Yến Ung mắt hổ trợn trừng, nhanh chóng nghiêng người, thanh đao của tên tù trưởng chỉ chém bay một miếng thịt. Tên tù trưởng hét lớn, thúc ngựa quay đầu, vung đao lần nữa, trung nguyên cẩu thạc. Yến Ung ngước mắt nhìn xung quanh, gầm lên một tiếng như hổ, chém vào mấy kỵ binh địch. Mấy tên lính này bị lực phản chấn làm cho loạn choạng, ngã ngựa, tạch tạch tạch. Thanh đao của tên tù trưởng địch phi ngựa chém xuống, bị Yến Ung mặt lạnh, một tay nắm chặt. Tên tù trưởng khinh hãi, định rút đao lui lại. À, cả cánh tay của hắn bị Yến Ung vung tay kia chém đứt, đau đớn ngã xuống. Yến Ung thuận thế cướp lấy chiến mã, đấm một quyền vào bụng ngựa. Đến khi con ngựa địch yên tĩnh lại, hắn nhanh chóng nhảy lên, lao về phía trước. Hừ, ngực của tên tù trưởng địch đã bị móng ngựa giẫm nát. Nhiều kỵ binh địch vây quanh, mặt mày kinh ngạc, từ trước đến nay họ chưa từng thấy người Trung Nguyên nào dũng mãnh như vậy. Ngăn hắn lại, nghe lệnh, lại gào thét, không màng sống chết chặn ở phía trước. Ở phía sau, những người đuổi theo cũng không ngừng bắn tên. Yến Ung kẹp chặt bụng ngựa, mặt không biến sắc, hai tay cầm hai thanh đao nhặt được cũng gào thét. 20-30 kỵ binh địch phía trước cùng nhau xông về phía Yến Ung. Giết, keng keng keng, đao quang kim ảnh loạn loạn, 7-8 kỵ binh địch ngã xuống. Yến Ung toàn thân đẫm máu, một mình một ngựa xông ra. Mười mấy kỵ binh còn lại vội vàng thúc ngựa lui lại, không dám đối đầu. Triệu Thanh Vân đột nhiên quay đầu lại khi nghe tin, sắc mặt trắng bệch. Cái gì? Hắn không ngờ một thủ lĩnh nhỏ bé lại lợi hại đến vậy. Đầu tiên là trận pháp, sau đó lại dám một mình phá vòng vây. Hắn cứ tưởng chỉ cần bắn chết chủ tướng nghĩa quân là xong. Triệu Thanh Vân tức giận hét lớn, vội vàng cho thân vệ tinh nhuệ của mình đi ngăn chặn. Chỉ là một kỵ binh mà sao lại không ngăn được? Chỉ tiếc là không kịp. Trong thời gian ngắn, tin tức liên tục báo về, thủ lĩnh nghĩa quân đơn kỵ đó đã phá vòng vây xông đến gần. Triệu Thanh Vân sắc mặt trắng bệch, không còn lo nghĩ gì nữa, vội vàng quay ngựa trốn vào đám thân vệ. Không ổn, hắn nhất định muốn chém đầu ta, thực hiện kế sách bắt vua. Một người lính nói, đại đương hộ ngài cũng nói rồi, hắn chỉ có một mình, sao lại sợ hãi như vậy? Triệu Thanh Vân không đáp, thở hổn hển, mắt nhìn xung quanh. Chỉ nghe một tiếng cười lớn, một lúc sau, sau một hồi hỗn loạn ngắn ngủi, một bóng người đẫm máu trên ngựa đã thừa cơ xông vào đội nghĩa quân phía trước. Yến Ung dừng ngựa, trong tiếng reo hò của các nghĩa quân, giơ cao thanh đao đẫm máu, gầm lớn, cùng nhau bảo vệ đất nước. Toàn bộ nghĩa quân chi viện lập tức bùng cháy tinh thần chiến đấu, vô số người đồng thanh hét lên. Yến Ung ra lệnh, giọng nó sôi sục, nghe lệnh của ta, những người có trường thương, một nhọn, xin hãy tiến lên giết địch. Cung thủ lùi lại, 10 người một hàng, bắn tên vào chó địch, truyền lệnh. Lúc này, vết này vây quanh Ung là những nghĩa quân, không một ai không phục, vội vàng chắp tay nhận lệnh, một lần nữa gào thét, giết. Sau khi được điều chỉnh, dù có tổn thất, nhưng dưới sự chỉ huy của Yến Ung, những nghĩa quân vốn đang đứng trước nguy cơ tàn rã đã một lần nữa dũng cảm nghe lệnh tập trung, không sợ chết xông về phía trước. Ở phía xa, Triệu Thanh Vân ánh mắt ngưng trọng, hắn cảm thấy đội nghĩa quân trước mặt dường như đã khác. Yến Ung nói, nếu chúng ta thua trận, cha mẹ, vợ con, nhà cửa, ruộng vườn của chúng ta đều sẽ bị người Bắc địch cướp đi. Chư vị, xin hãy cùng ta bảo vệ đất nước, tha cầm vũ khí, là một trận anh hùng giết giặc. Rống như thủy triều, dưới sự chỉ huy của Yến Ung, hơn 2 vạn nghĩa quân không lùi mà tiến, xông thẳng vào mấy ngàn kỵ binh địch. Triệu Thanh Vân sắc mặt sợ hãi, không ngừng ra lệnh, giết, giết sạch bọn chúng. Kỵ binh địch mỗi khi đến gần trận địa nghĩa quân, liền chém bay mấy chục cái đầu, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mùi máu tanh nồng nặc lấp vào, hàng đầu tiên hy sinh. Liền có những nghĩa quân phía sau, nhặt trường thương, một nhọn, tiếp tục đứng ở hàng đầu. Cung tên của nghĩa quân, dù uy lực không bằng, nhưng dưới mưa tên, vẫn có không ít kỵ binh địch ngã ngựa. Một tù trưởng địch tức giận, chỉ huy bắn ra từng loạt tên ngựa, bắn lại. Hàng đầu nghĩa quân, lập tức lại có rất nhiều người ngã xuống, trên lưng ngựa. Yến Ung thở dốc, ngậm khuôn mặt nhú máu, không ngừng quan sát tình hình chiến đấu phía trước. Chờ đến khi hai quân càng lúc càng gần, hắn lại ra lệnh, chia nghĩa quân thành hai cánh, bắt đầu kẹp đánh kỵ binh địch, địch mạnh, ta đông, lại là bộ binh đánh kỵ binh, không nghi ngờ gì, vây giết là cách tốt nhất. Triệu Thanh Vân giọng run rẩy, nếu là nghĩa quân bình thường, trong tình cảnh này, sao dám chia quân kẹp đánh? Chẳng lẽ Tây Thục Vương thật sự ở trong đội nghĩa quân? Một người lính đáp, đại đương hộ, Tây Thục Vương còn đang ở Ti Châu mà. Triệu Thanh Vân run rẩy, một nỗi bất an không tên bao trùm cả cơ thể. Hắn đột nhiên nhận ra trận chiến này dường như càng lúc càng xa vời với chiến thắng. Không hiểu sao, hắn cứ lo lắng Tiểu Đồng Già sẽ đến giết hắn, trốn trong đội nghĩa quân hoặc là mai phục trong rừng núi đang theo dõi hắn. Một người lính hét lớn, đại đương hộ, tỉnh lại, quân địch sắp tấn công rồi. Triệu Thanh Vân vội vàng lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại. Hắn vội ngẩng đầu lên, nhìn trận chiến phía trước, lui, lui trước đi, giết không được, trong quân địch có cao nhân. Nếu muộn, kỵ binh địch bị chặn lại, sợ chúng ta sẽ bị bao vây tiêu diệt. Một người lính nói, đại đương hộ, hay là lập tức tản ra, rồi lại vòng ra sau đột kích. Triệu Thanh Vân đáp, còn bộ lạc phía sau thì sao? Không để ý sao chúng ta mà tản ra, mấy ngàn người phía sau sẽ rơi vào thế bị bao vây. Chúng ta từ Thảo Nguyên đến đây, cũng phải cùng nhau trở về Thảo Nguyên chứ. Mấy tù trưởng sắc mặt trầm ngâm. Triệu Thanh Vân không cam lòng hét lên một tiếng, dẫn đầu thúc ngựa quay lại. Tất nhiên, không phải là hắn lo lắng cho quân đồng minh, mà là lo lắng 2 vạn người này thương vong thảm trọng, Lan Vương sẽ thực sự lột da hắn. Lại một buổi hoàng hôn, không còn cảnh sắc đẹp đẽ, chỉ có những con quả đen ồn ào, lượn lờ trên bầu trời u ám, chờ đợi trận chiến kết thúc để lao xuống mổ xác. Triệu Thanh Vân vẫy tay, vẻ mặt vô cùng bực bội, ồn ào chết đi được. Trước mặt hắn, thế trận bị kẹp đánh bại đã rõ ràng. Dù là hậu phương hay phía trước, lúc này đều hừng hực khí thế, tiếng giết vang trời. Hắn đột nhiên hiểu ra, vị thủ lĩnh nghĩa quân đầu tiên không phải muốn bắt sống hắn, mà là muốn nhập vào đội quân chi viện, ổn định lại trận hình rồi mới dẫn người chém giết. Chết tiệt, sao lại đoán sai? Hơn nữa, vị thủ lĩnh nghĩa quân đó, bản lĩnh lại quá lợi hại. Mơ hồ, Triệu Thanh Vân càng thêm bất an. Hắn ra lệnh, bên trái địa hình bằng phẳng hơn, truyền lệnh cho toàn quân rút lui sang bên trái, tránh bị quân địch kẹp đánh. Khó khăn lắm mới tập hợp được quân đội, gần 2 vạn kỵ binh. Đến bây giờ đã có hơn 6.000 người thương vong. Tất nhiên, những người bị thương đã không thể cứu được nữa. Nhìn lại trận chiến này, thua một cách mơ hồ, lại không cam lòng. Thầm chửi vài câu, Triệu Thanh Vân không do dự nữa, dẫn theo thân vệ bắt đầu phá vòng vây từ cánh trái. Loạn thế, trong thời buổi loạn lạc, chỉ cần còn sống, dù là sống như một con chó, mới có hy vọng. Một tù trưởng bắt địch ở phía sau hét lớn, đại đương hộ, những dũng sĩ không ngựa phía sau bị vây rồi. Nhưng không nghe thấy, Triệu Thanh Vân không có bất kỳ hành động nào. Một đội kỵ binh hơn 1 vạn người bắt đầu rút lui theo địa hình bằng phẳng, chạy trốn. Yến Ung ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng, gan chuột chó phu. Nếu là một đại tướng khác, chắc chắn sẽ không bỏ chạy như vậy. Chọn dẫn theo phần lớn kỵ binh, thử vòng ra sau đột kích, có thể sẽ giành được chiến thắng bất ngờ. Đúng như lời của chúa công, Triệu Thanh Vân, tên chó má này là kẻ tham sống sợ chết nhất thiên hạ. Trận chiến kết thúc, thấy quân địch bỏ chạy mà không thể đuổi kịp, nhiều nghĩa quân mới chậm rãi vây lại. Nhìn Yến Ung toàn thân đẫm máu, thế nhưng là thủ lĩnh quân Đại Đức, Yên Ung nở nụ cười, ôm quyền, đúng vậy. Lần này đa tạ các vị huynh đệ, nếu không quân đại đức của ta có lẽ đã bị tiêu diệt toàn bộ. Một người hỏi, không biết tướng quân tên gì? Yên Ung mặt không đổi sắc, ta tên Vinh Yến, người Nghiệp Châu, từ nhỏ đã học võ. Trước đây là một thợ đốt than, nghe tin người địch nhung vào Trung Nguyên, liền tập hợp đồng hương và nhiều hảo hán, đến chặn giết chó địch. Yên Ung biết rõ, lúc này hắn không thể tiết lộ thân phận tướng lĩnh Thục. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ cần dựa vào trận đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du năm ngoái. Sợ rằng những người Bắc Du trước mặt sẽ có ác cảm. Lời vừa dứt, các nghĩa quân vây quanh đồng thanh hô to. Họ cũng vậy, khi nghe tin quân địch thế mạnh mà Trung Nguyên lại không có quân đội chiến đấu. Liền từ khắp nơi tập trung lại, một người hỏi, đúng rồi, không biết vị nào là thủ lĩnh. Một người đáp, Vinh tướng quân, thủ lĩnh là tiểu tướng quân trong thành, đã hy sinh rồi. Còn hai vị công tử của vương gia cũng đã hy sinh. Yến Ung thở dài, im lặng một lúc, hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Chúng ta tuy là nghĩa quân, nhưng nếu không có người lãnh đạo, sợ rằng sẽ khó điều hành. Hay là chúng ta chọn ra một thủ lĩnh, quân đại đức dưới trướng của ta cũng nguyện nghe lệnh. Một người nói, Vinh thủ lĩnh, chúng ta đều phục ngài. Hay là chúng ta đều gia nhập quân đại đức, cùng nhau chống lại chó địch. Một người khác nói, đúng vậy, Vinh thủ lĩnh, thủ đoạn của ngài chúng ta đều đã thấy rất lợi hại. Ngoài Vinh thủ lĩnh, Lý Tiểu Bác ta không phục ai cả. Yến Ung vội vàng từ chối. Như vậy sao được, Vinh thủ lĩnh đừng từ chối. Xin hãy lãnh đạo đại cục, dẫn chúng ta đi đuổi chó địch. Vinh thủ lĩnh, xin hãy nhận chức. Xung quanh, vô số khuôn mặt đều lộ vẻ mong chờ. Giống như họ cũng không hiểu gì về hành quân đánh trận, chỉ bằng một lòng dũng cảm đã từ quê nhà chạy đến đây. Tiểu tướng quân trong thành, người đã lãnh đạo họ, cũng đã hy sinh, và Yến Ung trước mặt, phong thái trong trận chiến đã trấn an trái tim kinh hãi của họ. Yến Ung ngẩng đầu, chắp tay ôm quyền, không còn khách sáo nữa. Nếu để một người tầm thường lãnh đạo, sợ rằng sẽ đưa đội nghĩa quân này vào chỗ chết. Hơn nữa, nếu có thêm đội quân này, thế trận của Trung Nguyên sẽ càng thêm vững chắc. Hắn nói, nếu còn từ chối nữa, thì thật là ta Vinh Yến không phóng khoáng. Tốt, ta nguyện nhận chức thủ lĩnh, cùng chư vị đồng sinh cộng tử, đuổi chó địch bảo vệ sơn hà Trung Nguyên. Người tự xưng Lý Tiểu Bác hét lớn, Vinh thủ lĩnh vạn tuế. Yến Ung nheo mắt, không được hồ bậy. Họ bây giờ không phải là quân phản loạn, mà là một đội nghĩa quân bảo vệ đất nước. Một gia tướng của họ lưu tiến đến, nói, Vinh thủ lĩnh, lương thảo và trang bị từ trong thành đã được đưa đến địa điểm hẹn. Yến Ung cười lớn, dù có sự giúp đỡ ngầm, nhưng lúc này hắn vui mừng. Không phải vì nhận được lương thảo và trang bị, mà là vì sự đồng lòng bảo vệ đất nước của mọi người trong thành. Một phó tướng Tây Thục đứng ngoài doanh trại lớn trong rừng, cảm thán, trời ạ, hôm nay vừa đến lượt hắn tuần tra, đã nhận được tin vui từ phía Yến Ung. Tiểu phó tướng vội vàng chạy về phía trung quân trướng. Trong trung quân trướng, Từ Mục vui mừng đứng dậy, bên cạnh, Đông Phương Kính cũng rạng rỡ, thật không, họ biết có nghĩa quân đến chi viện cho Yến Ung. Nhưng không ngờ, chỉ trong chớp mắt, Yến Ung đã trở thành chủ soái của hơn 2 vạn người. Cộng thêm quân đội của Yến Ung, tổng cộng cũng có 2.2-3.000 người. Chỉ tiếc là trong trận chiến với Triệu Thanh Vân, những nghĩa quân không thiện chiến đã thương vong quá nhiều. Tiểu phó tướng vui vẻ nói, chúa công, tiểu quân sư tất nhiên là thật. Hai tướng sĩ già kêu đều đến báo tin vui. Yến Ung tướng quân thật sự quá lợi hại, còn có vi tượng ở Thương Ngô Châu, Lý quân sư. Trời ạ, Từ Mục thở phào, quay sang nhìn Đông Phương Kính, cả hai đều mỉm cười. Như vậy, Tây Thục và Bắc Du đều không bị bại lộ. Có đội quân của Yến Ung, chưa nói đến những chuyện khác, vẫn có thể cầm chân Triệu Thanh Vân. Bây giờ chỉ cần đợi 20 vạn quân của Hách Liên Chiến đến là được, tiểu phó tướng nói. Chúa công, tiểu quân sư, ta xin phép tiếp tục đi tuần. Từ Mục nói, đi đi. À, ngươi từ Nam Hải đến đây đưa tin, bản vương còn quên chưa hỏi ngươi tên gì. Tiểu phó tướng ôm quyền, bẩm chúa công, ta cùng họ với chúa công, tên là Từ Triều, rất tốt. Tiểu phó tướng cao lui, Từ Mục lại ngồi xuống. Mãi vẫn còn vui mừng, Từ Mục hỏi, Bá Liệt, Triệu Thanh Vân, tên chó má này bây giờ chắc đang tức điên lên nhỉ. Đồng Phương Kính đáp, chắc vậy. Triệu Thanh Vân vung roi ngựa, hung hăng quất vào một cái cọc gỗ, giọng nói không kìm được sự tức giận. Quân đại đức, ta nói mẹ ngươi, tình thế tốt đẹp như vậy, lại bị một đội nghĩa quân quấy rối phá hỏng. Hắn thậm chí còn nghi ngờ Tiểu Đông Gia thực sự đang ẩn náu trong đội nghĩa quân, chuẩn bị giết hắn. Mấy tù trưởng tiến đến, vẻ mặt không cam lòng. Đại đương hộ, có muốn báo cáo với Lam Vương không? Triệu Thanh Vân không trả lời, nhắm mắt lại. Bây giờ, hắn cần một biện pháp để ổn định tình hình, để rửa sạch tội lỗi của mình. Trung nguyên này, hắn vốn muốn áo gấm về quê, để những kẻ chế giễu, xem thường hắn đều phải câm miệng, đều phải cầu xin hắn tha mạng, sao lại thành ra thế này? Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Hàn Quân, suốt 2-3 ngày, Triệu Thanh Vân không dám ở lại khu vực gần rừng núi, mà chỉ đi men theo vùng đất bằng phẳng. Từ khi vào Trung Nguyên đến nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy tuyệt vọng, hắn không biết nên đi con đường nào. Tất nhiên, hắn có thể quay ngựa, dẫn theo đội tàn quân này trở về với đại quân Địch Nhung, nhưng như vậy, Hách Liên Chiến chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nếu không quay về, đội nghĩa quân đáng chết kia, rõ ràng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, sẽ bám riết theo hắn. Hiện tại, chỉ là dựa vào địa thế để tạm thời cầm cự. Một người lính nói, đại đương hộ, đội quân đại đức đó đang chặn đường đến lão quan của chúng ta. Khu vực gần đó có rất nhiều rừng. Triệu Thanh Vân vẫy tay, giọng nói càng thêm bực bội. Biết rồi, tên tù trưởng đến báo tin nhíu mày, mặt mày không vui quay đi. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn hoàng hôn nghiêng bóng, lòng cũng trùng xuống. Đạp, đạp, đạp. Một đội quân hùng hậu, đang men theo quan đạo của Trung Nguyên, từng bước tiến đến gần nội thành. Bóng lính đen kịt như không thấy điểm cuối, phơi thây. Ở phía trước đội quân, 7-8 xác người Trung Nguyên bị xào tre đưa lên cao, phơi giữa gió. Những người này đều là những thủ lĩnh nghĩa quân. Sau khi bị bắt, bị giết, lại bị dùng để uy hiếp. Giữa đám vệ sĩ, Hách Liên Chiến ngẩng đầu lên, nhìn hai cái xác mới được phơi lên, mỉm cười lạnh lùng. Người Địch Nhung vào quan ải, có người Trung Nguyên phản kháng cũng không có gì lạ. Nhưng những đội nghĩa quân nhỏ lẻ này căn bản không đáng sợ. Quân đội tinh nhuệ thực sự của Trung Nguyên, trong trận chiến quyết định năm ngoái, đã gần như bị tiêu diệt sạch. Lúc này, hắn mang theo hơn 20 vạn quân, cung tên áo giáp đầy đủ. Ở phía sau lại có mấy dụng cụ công thành không rõ. Nhìn thế nào, lần này hắn cũng chiếm thế thượng phong. Thần Hưu suy nghĩ một lát rồi nói, Lang Vương, Triệu Thanh Vân đã quá hạn mà không có tin tức gì gửi về. Hách Liên Chiến nhíu mày, tên chó chết này đúng là không quen được. Vệ sĩ bên đó thì sao? Thần Hưu đáp, cũng không có phát hiện gì. Lang Vương, chúng ta lần này xâm nhập Trung Nguyên, đi một đường đã gần 800 dặm. Hách Liên Chiến hỏi, người muốn nói gì? Thần Hưu im lặng một lúc rồi nói, không hiểu sao, ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hách Liên Chiến dừng lại, ngẩng đầu nhìn cảnh sắc xa lạ phía trước. Thần Hưu, 800 dặm đường, ta không thể lui được nữa. 20 vạn đại quân cũng không thể lui. Nếu nói, bây giờ cách Hà Châu không xa, Triệu Thanh Vân phát hiện Trung Nguyên có mai phục, có thể còn lui về Thảo Nguyên chuẩn bị lại. Nhưng bây giờ, nếu ta lui, sợ rằng hai bộ lạc Địch Nhung sẽ có mâu thuẫn. Thần Hưu đáp, Lang Vương, ta hiểu. Hách Liên Chiến nói, giọng nói rung động, ngươi cũng biết, ta từ trước đến nay là người cẩn thận. Nhưng lần này ta cho rằng đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Trung Nguyên không có quân đội, thử hỏi thiên hạ này, ai còn có thể cản được ta? Ai còn có thể cản được ta? Người ta nói Tây Thục Vương và Bắc Du Vương đều là anh hùng Trung Nguyên. Nhưng ta nói một câu xem thường, dù bây giờ họ có tập hợp quân đội thì cũng không có bao nhiêu người. Đừng quên, liên quân Địch Nhung của ta có hơn 20 vạn người, ở phương Nam còn có quân bạn Danh Đảo. Cộng lại là gần 30 vạn dũng sĩ. Làm sao cản được, làm sao cản được ta? Hách Liên Chiến, trên lưng ngựa Hách Liên Chiến gầm lên từng tiếng, giọng nói đầy chiến ý và sát khí. Phá Hà Châu, vào Trung Nguyên, 800 dặm hành quân, sĩ khí tăng vọt, giang sơn Trung Nguyên như sắp bị hắn dẫm nát dưới chân. Hắn ra lệnh, Trung Nguyên không có đại quân, cơ hội như vậy sao có thể bỏ lỡ, truyền lệnh tiếp tục hành quân. Róng ngò, ô ô, dưới bầu trời tiếng tù và vang dội. 20 vạn liên quân Địch Nhung tiếp tục tiến về phía trước. Ở cuối đội quân Địch Nhung, trong khu vực hậu cần, Ân Học và Nhạc Hồng nhìn nhau, mặt mày ngưng trọng. Mấy tù trưởng Địch Nhung vừa phi ngựa vừa vung roi, thỉnh thoảng quất vào những dân phu bị bắt. Nhanh lên, lũ chó Trung Nguyên, đẩy xe nhanh lên. Nhiều dân phu Trung Nguyên kêu la thảm thiết, khiến Nhạc Hồng cúi đầu im lặng. Ân Học bên cạnh đưa tay nắm chặt cánh tay hắn, ra hiệu không được nóng vội. Một tù trưởng Địch ở phía sau hét lớn, này tên lính Hà Châu kia, ta nghe nói khi lính Trung Nguyên nhập ngũ cũng phải hô trấn giữ biên cương, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Sao ngươi không động đậy, không bảo vệ những người dân đó nữa à? Đi cùng hắn, mấy vệ sĩ Địch Nhung cũng phá lên cười. Nhà không kịp tính cách của vị tướng trấn giữ biên cương này, chắc chắn sẽ không làm theo yêu cầu. Nghe lời Ân Học, Nhạc Hồng dần dần bình tĩnh lại. Tên tù trưởng Địch thấy không thú vị, vừa mắng những người dân đang đẩy xe quân nhu, ánh mắt tuyệt vọng, không hề có chút ý chí chiến đấu. Ti Sinh, Ân Học nói, chủ của ta đã từng nói, trong lòng mỗi người Trung Nguyên đều có một con sư tử. Bộ dạng của họ bây giờ chỉ là vì con sư tử trong lòng họ chưa thức tỉnh mà thôi. Nhạc Hồng thở dài, trịnh trọng ôm quyền, bên cạnh quan lộ, trên một con dốc ẩn nấp, mấy bóng người im lặng đứng nhìn Liên Quân. Đứng phía dưới, người nói chuyện là Nhạc Khanh, thủ tướng Hải Châu trước đây. Thời cơ chưa đến, theo kế hoạch của chúa công, hắn còn phải đợi thời cơ. Tất nhiên, hắn cũng nhận được tin tức, cách lão quan không xa, hai vạn quân dẫn đường của Địch Nhung đã giao chiến mấy trận với nghĩa quân. Cả hai bên đều có thương vong, đồng hương của hắn, Nhạc Hồng, thậm chí còn đang ở trong trại địch, cũng đang chờ đợi cơ hội như hắn. Trung Nguyên rộng lớn này, mỗi khi đến những thời khắc như thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đứng lên, không sợ sinh tử, chỉ vì giữ vững từng tấc đất của Trung Nguyên. Thu lại ánh mắt, Nhạc Thanh quay người đi. Bên cạnh hắn, Thường Uy mặc áo giáp và Khâu Quân, phụ tá của Tây Thục, ba người sống vai nhau. Trung Nguyên sắp nổi gió rồi. Suốt 2-3 ngày, trong doanh trại của Từ Mục, mỗi giờ mỗi khắc đều đang chờ đợi tin tức. Trên xe ngựa, Đông Phương Kính thở dài. Liên quân Địch Nhung không dừng lại mà tiếp tục hành quân, không ngoài dự đoán của chúng ta. Hát Liên Chiến càng tiến sâu vào Trung Nguyên, càng không muốn từ bỏ. Dù sao thì những người sống trên thảo nguyên, ước mơ lớn nhất vẫn là làm chủ Trung Nguyên. Từ Mục gật đầu, từ Bắc Địch Vương trước đây đến Hách Liên Chiến bây giờ đều được xưng là hùng chủ thảo nguyên, đều ôm mộng chiếm lấy Trung Nguyên. Đồng Phương Kính nói, chúa công, không còn bao lâu nữa đâu. Từ Mục sắc mặt trầm ổn, tất nhiên rồi, không chỉ có Tây Thục mà rất nhiều người Trung Nguyên cũng đang chờ đợi. Đồng Phương Kính nói, chúa công nên tiến đánh Du Châu rồi. Nghe vậy, Từ Mục mỉm cười, tiến đánh Du Châu không phải là thật sự tiến đánh, mà chỉ là làm ra vẻ. Trong thời điểm mấu chốt này, Tây Thục tuy muốn giấu binh nhưng không thể cứ mãi im lặng. Đại quân Địch Nhung đã tiến sâu vào Trung Nguyên 800 dặm, thời cơ cũng đã đến. Hơn nữa, Du Châu hiện tại và Lão Quan bên kia đều do Thường Bạch Liễu trấn giữ. Nếu giao chiến một trận, có lẽ sẽ khiến Hách Liên Chiến càng thêm chắc chắn, xóa tan nghi ngờ. Hai lần chống lại Bắc Địch trước đây, Từ Mục đều tham gia. Lần này ồn ào như vậy, nếu cứ im lặng, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Dù sao thì Thường Lão Tứ bên kia chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, Triệu Thanh Vân đâu rồi? Đông Phương Kính đáp, chắc vẫn còn ở ngoài Lão Quan, bị Yến Ung quấn lấy không tha. Từ Mục nói, tên chó má này, bản vương thật muốn tự tay chém hắn. Đông Phương Kính đáp, chúa không yên tâm, sẽ có cơ hội. Thế cục đã rõ, lần này hắn không thoát được đâu. Từ Mục suy nghĩ một lát rồi nói, vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm, Thư Ngô Châu bên kia, Tử Đường và Triệu Đống thế nào rồi? Gần đây hắn đều đang chú ý đến tình hình chiến sự ở phía Bắc. Đông Phương Kính đáp, đã giao chiến trở lại, Tử Đường gửi tin. Trong thư đã xác nhận, lăng sư của Hợp Châu chính là Lương Vương Lăng Tô. Phía Bắc có Triệu Thanh Vân, phía Nam có Lăng Tô, hai người này đều là chó dẫn đường cho ngoại tộc. Nhưng chúa không yên tâm, tuy có quân bạn danh đảo đang chi viện cho Hợp Châu, nhưng cho đến nay Tử Đường vẫn chưa mất Thương Ngô. Từ một ánh mắt lạnh lùng, lũ chó Trung Nguyên này, một lão già như điên, khoác trên mình bộ long bào kỳ quặc, đứng giữa khói lửa, điên cuồng ra lệnh, lên, tất cả xông lên cho trẫm, chiếm lấy Thương Ngô. Lão già đó chính là Ngô Chu, sau cái chết thảm của con trai Ngô. Trương lão đã trở nên điên loạn, không nghe lời khuyên can của Lăng Tô, lão trực tiếp khoác long bào, lại còn cho làm xe rồng, tuyên bố ngự giá thân chinh. Chỉ tiếc, cho đến nay, đã tốn bao nhiêu công sức, chưa nói đến Nam Hải Ngũ Châu, ngay cả Thương Ngô Châu cũng chưa chiếm được. Lăng Tô thở dài, giọng nói đầy tức giận, lão già điên này vừa xưng đế, vua của các châu Nam Hải bên cạnh đã trực tiếp cử một vạn quân đến giúp giao châu, sớm biết vậy đã giết lão già điên này, đưa một kẻ bù nhìn lên ngôi. Đại tướng Doanh Đảo Phiến Thương Hổ đứng bên cạnh Lăng Tô, giọng nói ngưng trọng, Lăng sư, tình hình không ổn. Trước đây Lăng sư nói Nam Hải Ngũ Châu không có nhiều binh lực, chúng ta mới đến chi viện, nhưng Lăng sư xem đội quân cản đường chúng ta lại đông đến vậy. Lăng Tô bất lực là tình hình có biến. Lúc đầu hắn rất chắc chắn binh lực của Tây Thục và Giao Châu không nhiều, nhưng sau đó đáng chết, đầu tiên là Thư Ngô Vương, sau đó là vua của các châu đều gia nhập phe Giao Châu, phần lớn là do sự ngu ngốc của lão già đi Ngô Chu. Bây giờ Hợp Châu có 3 vạn quân, đã tử thương gần một nửa, quân bạn cho đến nay cũng chỉ còn hơn 1 vạn người, còn quân lương vệ của hắn chỉ còn 3.000, gần 7 vạn quân, nay chỉ còn hơn 4 vạn. chưa đến một tháng mà đã tổn thất nặng nề, đặc biệt là doanh trại của Tây Thục bị tấn công bất ngờ, lại thêm Lý Liễu phối hợp bao vây tiêu diệt. Vì sự tự tiện của lão già điên, quân Hợp Châu đã có gần một vạn người thương vong. Cho đến bây giờ, ngay cả Thương Ngô Châu cũng chưa chiếm được. Một phó tướng lương vệ chạy đến, công tử không hay rồi. Lăng Tô quay lại gầm lên, lại sao nữa, nghe nói Ngô Chu trực tiếp xưng đế. Cả Hợp Châu loạn thành một mớ, nhiều học giả Hợp Châu lên tiếng chỉ trích, 5.000 quân quận cũng đã bỏ chạy không ít. Lăng Tô đau khổ xoa trán, giọng nói điên cuồng của Ngô Chu lại vang lên từ xa. Quốc sư của Trẫm đâu rồi? Mau định kế đi, giúp Trẫm thống nhất tứ hải. Lăng Tô lạnh lùng nói, chó phu, ở Hợp Châu. Một người con trai khác của Ngô Chu hiện đang ở đâu? Phó tướng đáp, đang trốn sang Thương Ngô. Lăng Tô nói, lần này tin tức không cần tiết lộ cho Hợp Châu Vương. Cử 300 người đi bắt một người con trai khác của Hợp Châu Vương. Phó tướng hỏi, công tử định? Lăng Tô đáp, lão già điên này đã điên rồi, đưa con trai thứ của lão lên ngôi. Nếu không, đại quân của chúng ta sớm muộn, ta còn một việc muốn nhờ tướng quân. Phiến Thương Hổ đáp, Lăng Sư cứ nói. Lăng Tô hỏi, xin hỏi doanh đảo bên đó còn có thể cử bao nhiêu binh lực nữa? Phiến Thương Hổ im lặng. Lăng Tô nói, xin tướng quân báo lại với nữ vương, nếu ta không chiếm được Nam Hải Ngũ Châu, nàng ta cũng không thể đặt chân ở Trung Nguyên. Tướng quân cũng thấy rồi, người Thục rất giảo hoạt, nếu binh lực yếu, căn bản không thể chiếm được. Phiến Thương Hổ ngẩng đầu, do dự nói, Lăng Sư yên tâm, ta sẽ cho người trở về ngay. Lăng Tô hỏi, ta chỉ hỏi, còn có thể cử bao nhiêu quân mạng nữa? Phiến Thương Hổ đáp, khoảng 2 vạn. Lăng Tô có chút thất vọng, tất nhiên hắn cũng hiểu, doanh đảo rất cằn cỗi, nếu không, nữ vương doanh đảo cũng sẽ không có ý định xây thành ở Trung Nguyên. Lăng Tô nói, chỉ sự khẩn cấp, tướng quân mau đi sắp xếp đi. Phiến Thương Hổ gật đầu, quay người rời đi. Đứng trong gió đêm, Lăng Tô cảm thấy lạnh lẽo, chuẩn bị lâu như vậy, không ngờ lại thành công cốc. Mấu chốt nhất là, Thảo nặng nề, lại truyền lệnh tạm thời thu binh. Các tướng lĩnh bên cạnh đều không hiểu, có người nhỏ giọng nói, Lăng Sư, sợ bệ hạ nhà ta không cho phép. Lăng Tô mặt mày tức giận, lần môi người, vậy thì không còn gì tốt hơn. Cứ để hắn mang theo tàn quân Hợp Châu, trực tiếp đến Trường Dương khai quốc lập triều. Hắn không hiểu tại sao cứ luôn có những kẻ ngốc xuất hiện, phá hỏng kế hoạch lớn của hắn. Chết tiệt, tính toán cả ngàn lần, tại sao vẫn luôn có sai sót? Từ Mục cầm lấy thư, thở dài một hơi. Chiến sự ở phương Nam, Tử Đường đã chiếm được thế chủ động. Chỉ cần ổn định lại, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Lúc đầu, hắn và Đông Phương Kính đều đoán rằng, kẻ thù giấu mặt rất có thể là Lăng Tô, không ngờ lại đoán đúng. Mấu chốt là, Lý Liễu còn trẻ, sợ sẽ bị người khác đoạt mất thế chủ động. Nhưng quả thật, mưu lược của Lý Liễu khiến người ta vô cùng hài lòng. Trong số những nhân tài trẻ tuổi của Tây Thục, ngoài Ngụy Tiểu Ngũ, Lý Tiêu giao những võ tướng này ra, thì chỉ có Lý Liễu là có thể ổn định đại cục nhất, chỉ sau Tiểu Cẩu Phúc. Đông Phương Kính cười nói, Nam Hải Ngũ Châu, bây giờ Thương Ngô Châu và các châu khác đều đã gia nhập phe Tây Thục. Vị Hợp Châu Vương đó, quả thực không thể tả nổi, nếu lão ta không tự ý xưng đế, sợ rằng vua của các châu khác vẫn còn đang do dự. Từ Mục nói, Lăng Tô chắc tức học máu rồi nhỉ? Đông Phương Kính gật đầu, chắc chắn rồi, khi tiến đánh Đông Lăng, ta và hắn cũng đã giao đấu nhiều lần. Nếu không lầm, hắn chắc chắn sẽ nghĩ ra cách khác để xoay chuyển tình thế. Chúa Công có thể gửi tin cho Tử Đường, bảo hắn làm lớn chuyện Hợp Châu Vương xưng đế. Rất hay, thảo luận xong về chiến sự ở Nam Hải Ngũ Châu, hai người lại nhìn vào tấm bản đồ trên bàn. Trên thực tế, tin tức về đại quân địch Nhung, mỗi ngày đều có mấy bản gửi đến. Nói cách khác, từ khi qua Hà Châu, đại quân địch Nhung đã bị theo dõi chặt chẽ. Tất nhiên, khu vực từ Hà Châu đến Nội Thành, vốn là đất hoang, người dân cũng đã gần như chạy trốn hết, ngoài một số hảo hán kiên cường, tự phát thành lập nghĩa quân chống lại. Đông Phương Kính nói, Lục Hiệp bên kia chắc đang chọn địa thế để cắt đứt đường lui của địch. Nhà Thanh của Bắc Du, đại quân cũng đã bao vây hậu phương của quân địch Nhung. Từ Một ngừng lại một chút, xoa trán, mắt sáng như đuốc. Liên quân của Tây Thục và Bắc Du cũng đã sẵn sàng. Dù Triệu Thanh Vân có làm gì, thì cũng sẽ có Yến Ung ngăn cản. Chỉ cần không có sơ suất, đại quân địch Nhung sẽ như rùa trong rọ. Tất nhiên, giống như mấy hôm trước đã thương lượng, trong lúc này, chúng ta còn cần phải cử một đội tàn quân, giả vờ tiến đánh Du Châu và Lão Quan, để dụ hách liên chiến vào bẫy. Giọng của Từ Mục trầm ổn, trước đây dù là hắn hay Thường Lão Tứ, Nếu chỉ có một thế lực, chắc chắn không dám để quân địch nhung vào Quan Ải. Dù sao thì chuyện này nếu không cẩn thận sẽ rất khó giải quyết. Nhưng bây giờ, hắn và Thường Lão Tứ đã thống nhất mục tiêu, lại còn có sự giúp đỡ của tướng quân Trinh Bắc Lý và hàng vạn nghĩa sĩ. Binh lực không đủ thì không thể thắng, phòng thủ cũng không phải là cách giải quyết triệt để vấn đề quân Thảo Nguyên. Vì vậy, họ mới cùng nhau bày ra ván cờ này. Một đòn quyết định, tiêu diệt hoàn toàn thế lực ngoại tộc đã nhòm ngó Trung Nguyên suốt mấy trăm năm nay, hắn nói. Đến thời gian, quân địch nhung chắc đã đi được hơn 1.000 dặm rồi. Con đường từ Hà Châu đến nội thành, dài gần 2.000 dặm. Từ Mục đã đi qua mấy lần, hắn rất rõ con đường biên giới này. Hơn 10 năm qua, hắn đã chiến đấu trên sa trường không ngừng nghỉ, nhưng mỗi lần lên phía Bắc chống giặc, lại là những giây phút nhiệt huyết nhất. Thương Bạch Liễu hét lớn trên não quan, mặt mày tái mét. Cái gì? Người Thục muốn tấn công? Thường Tiêu đứng bên cạnh, im lặng. 2 ngày trước, hắn vừa nhận được thư mật của Chúa Công. Trong thư, Chúa Công bảo hắn phối hợp với Tây Thục, thực hiện kế hoạch công quan thủ quan. Dù không hiểu, nhưng hắn không dám trái lệnh, Thường Bạch Liễu nói. Năm ngoái, người Thục đã bắt nạt Bắc Du của ta lâu như vậy. Bây giờ tốt rồi, bản vương Thường Bạch Liễu sẽ đích thân dẫn quân đại phá Tây Thục. Thường Tiêu, ngươi thấy ta bây giờ có phong thái của một danh tướng không? Thường Tiêu, Thường Tiêu, Thường Tiêu, Thường Tiêu. Thường Tiêu giơ tay lên, đánh vào cổ, khiến tên công tử ăn chơi này ngất đi. Thường Tiêu đi đến cổng thành, vẻ mặt có chút không cam lòng. Thực chất, hắn không thích Tây Thục. Tất nhiên, hắn cũng hiểu lần này là vì mục tiêu chung chống lại Bắc địch. Hắn đứng hồi lâu, vẫn không thể ra lệnh. Đúng lúc này, có một bóng người tiến đến. Quay đầu lại, Thường Tiêu nhận ra đó là Toàn Báo. Thường huynh, Toàn Báo thở dài, vỗ vai Thường Tiêu. Thường huynh đừng tự trách, Chúa Công có để lại lời nhắn. Nếu ngươi không muốn ở lại trong quan, thì hãy trở thành một đại tướng phá giặc địch nhung, không cần phải đối mặt với người Thục nữa. Nghe vậy, Thường Tiêu thở dài, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nhìn Toàn Báo. Toàn tướng quân, Bắc Du thật sự đã thua sao? Toàn Báo cười lớn, chưa thua, chỉ là vì đại cục thôi. Nếu không, với tính cách của chúng ta, chắc chắn sẽ đánh đến tận Thành Đô. Thường Tiêu cũng cười, lần đầu tiên trong mắt có nước mắt. Khi vừa nhận được thư, hắn đã không thể tin được. Trong thư, Chúa Công có viết, Bắc Du có thể thua, nhưng Trung Nguyên không thể thua. Câu nói này khiến hắn sững sờ hồi lâu. Kết cục tốt nhất là theo kế hoạch của tiểu quân sư, nhanh chóng chiếm được Tây Thục, sau đó tăng viện cho Hà Châu vào đầu xuân, nghỉ ngơi dưỡng sức vài năm. Đến khi thời cơ chín muồi, áo giáp đen của Bắc Du sẽ lại xuất quan, giống như đã đại phá. Người nhu nhiên, quét sạch cả Thảo Nguyên phía Bắc. Chỉ tiếc, bây giờ chỉ còn là ảo tưởng. Tây Thục đã chặn đứng thế công của Bắc Du, lại còn phản công, đẩy Bắc Du vào đường cùng. Toàn Báo nói, lúc Chúa Công nói, ban đầu ta cũng không phục. Nhưng Thường Huynh, ngươi nhìn Giang Sơn ngoài cửa quan xem. Nếu có một ngày nó bị gót sắt của người địch nhung giẫm nát, người dân không thể sống, ruộng đồng hoang vu. Mọi người chết thì chết, trốn thì trốn, không còn chút hy vọng nào. Trường Dương bị chiếm, hoàng cung bị phá, những người quen biết gần như đều phải chết. Toàn Báo ngừng lại, thực ra hắn còn có vài điều muốn nói. Ví dụ như những điều Chúa Công đã mơ hồ tiết lộ, những điều mà Tây Thục Vương đã hứa hẹn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn lại, thời cơ chưa đến, không nên tiết lộ quá nhiều. Thường huynh, đừng quá đau lòng. Thường Tiêu gật đầu, quay người đi, men theo tường thành. Đến cuối cùng, hắn đè tay lên thanh đao bên hông, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, rồi bước những bước nặng nề xuống hành, cùng nhau tiêu diệt nhung. Cưỡi ngựa giữa rừng, Thường Tứ Lang quay đầu lại, nhìn bầu trời phía xa, giống như Tây Thục. Khoảng thời gian này, hắn cũng đang tìm hiểu kỹ lưỡng về tin tức của đại quân địch nhung để chuẩn bị cho một đòn quyết định. Đối với cả Bắc Du, hắn là một vị vua không xứng đáng, có lỗi với lão Trọng Đức, có lỗi với tiểu tộc đệ, có lỗi với rất nhiều người. Nhưng đối với cả Trung Nguyên, hắn vẫn chưa thua, hắn vẫn là một hảo hán dũng cảm nhất thiên hạ. Thường Tứ Lang nhìn trời thì thầm, ắc lão hữu, ta cũng giống như ngươi. Lão tử là Thường Tiểu Đường, Thường Tứ Lang không thể bị đánh bại. Tiểu Bá Vương một cây trường thương. Một vị vương lễ nói bên cạnh, Lang Vương, chúng ta đã vào quan hơn 1.000 dặm rồi. Lúc này Hách Liên Chí mặt mày không mấy vui vẻ, ngược lại lại rất tỉnh táo, hầm hư hỏi, Lang Vương sao vậy? Hách Liên Chí nheo mắt, ở quê ta có câu nói, càng đến gần ổ sói càng phải cẩn thận. Nhìn tình hình hiện tại, cả Giang Sơn Trung Nguyên dường như đã là vật trong bàn tay của người Thảo Nguyên. Trước đây hắn và Thần Hưu còn lo lắng về quân đội chính quy của Trung Nguyên, Nhưng sau đó nghe nói Tây Thục Vương của Trung Nguyên vì chống lại Bắc địch lại cử binh tiến đánh Du Châu, chỉ vì vị vua mới của Bắc Du không muốn xuất binh chặn đường. Thần Hư cười, vua mới của Bắc Du chặn đường, một tên vô dụng, sao hắn lại có quyết định như vậy? Lan Vương, cứ để chúng đánh nhau đi, đánh càng dữ càng tốt. Một người nói, Lan Vương. Còn Triệu Thanh Vân thì sao? Hách Liên Chiến đáp, có tin báo về, hắn gặp phải một đội nghĩa quân mấy vạn người ở nội thành. Thần Hư nói, nghĩa quân Trung Nguyên đều là tạm thời thành lập, vũ khí không đủ, lại không được huấn luyện. Triệu Thanh Vân chắc chắn đã đại thắng rồi. Hách Liên Chiến lắc đầu, giọng nói có nhiên biết, nhưng quan trọng nhất là không gặp phải quân đội tinh nhuệ chính quy. Một đội nghĩa quân mấy vạn người chưa đủ để cản bước liên quân địch nhung của ta. Hách Liên Chiến cũng mỉm cười, là chủ soái của đại quân địch nhung, hắn phải cân nhắc rất nhiều chuyện. Ví dụ như Hà Châu Hiến Thành, hắn cố ý để Triệu Thanh Vân đi tiếp nhận đầu hàng. Ví dụ như lo lắng dọc đường có phục binh của Trung Nguyên, hắn cũng chờ Triệu Thanh Vân đi trước dẫn đường. Thậm chí hắn còn nghĩ đến liệu Tây Thục Vương và Bắc Du Vương có thể vì đại quân Thảo Nguyên mà nghị hòa hay không. Nhưng dù là Tây Thục hay Bắc Du, trước đây vì tranh giành Giang Sơn đã có nhiều trận chiến ác liệt, sớm đã không đội trời chung. Dù có nghị hòa, theo lý mà nói cũng cần ít nhất vài năm để hòa giải. Hách Liên Chiến thở dài, rồi đột nhiên giơ cao thanh đao vàng lên đằng cách bên trong. Trong khoảnh khắc, xung quanh hắn các tù trưởng địch nhung đã vào Trung Nguyên, uống động thanh hét lớn, Trung Nguyên, vùng đất màu mỡ, vô số của cải và cả cố đô sáu triều đều sẽ thuộc về họ. Hai ngày sau, một bóng người lưng mang trường thương và một bóng người đeo thanh kiếm cũ gặp nhau bên hồ ngoài Lão Quan. Không chút khách sáo, hai người ngồi xuống đất, cùng nhau uống một vò rượu. Gần hoàng hôn, những đám mây tan tác, không che được ánh nắng rực rỡ. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả hai người. Thường Tứ Lang ở một tiếng, chửi một câu túy thiên tiên không ngon, rồi mới quay lại nói chuyện chính. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cá cũng cắn câu. Tiểu Đông gia, bên người đã sắp xếp ổn thỏa cả chưa? Từ Mục đặt vò rượu xuống, tất nhiên rồi, túy thiên tiên rồi, túy thiên tiên do chính tay ta ủ, uống ngon thật. Thường Thiếu gia, ngươi có cảm thấy lúc này chúng ta lại trở về thời điểm chống lại Bắc địch năm đó không? Nghe vậy, Thường Tứ Lang cười ha hả, khí thế ngút trời. Năm đó chống lại Bắc địch, Tiểu Đào Đào không ở đó, cả Trung Nguyên từ Định Bắc tướng, Châu Vương đến cả Kỷ Đế Viên An ngồi trên long ỷ đều sợ phải cắt đất nghị hòa. Chỉ có hắn và Tiểu Đồng gia đã đại phá đại quân Bắc địch, khiến bộ lạc Bắc địch hùng mạnh bắt đầu suy tàn. Từ Mục nói, nhiều nhất là 4-5 ngày nữa đại quân địch nhung sẽ đến Lão Quan. Thường Thiếu gia, chiến trường của chúng ta cũng sắp bắt đầu rồi. Thường Tứ Lan nói, Tiểu Đông gia, ta thật hy vọng ngươi chết đi. Tây Thục sẽ suy yếu, Giang Sơn này sẽ là của Lão Tử. Từ Mục không động đậy, hắn biết đây là Thường Lão Tứ đang trêu chọc hắn. Thường Tứ Lan lẩm bẩm, giống như mấy năm trước, ôm chầm lấy Từ Mục. Đồ chó chết, người ít ra cũng phải tức giận một chút chứ. Này, đừng chết sớm đây. Thường Thiếu gia cũng vậy. Từ Mục mỉm cười, Thường Thiếu gia cũng vậy. Trận đại chiến của Trung Nguyên sắp bắt đầu. Nếu không có gì bất ngờ, đây sẽ là một trận chiến chuyển từ phòng thủ sang tấn công đầy gian nan. Dù là hắn, hay Thường Tứ Lan, hay tướng quân Chinh Bắc Lý, hay Nhạc Thanh, Ân Hộp đều có thể sẽ không thể trở về. Thường Tứ Lan nói, chờ bắt được đầu của tên Lan Vương đó, Lão Tử Thường Tứ Lan sẽ nhấn chìm hắn trong vại nước tiểu. Từ Mục đáp, Lão Tử Từ Mục sẽ treo hắn lên tháp, phơi khô thành người. Trong khoảnh khắc, một vị phu Tây Thục, một vị phu Bắc Du đều cùng nhau cười lớn. Một tù trưởng địch nói, nghe nói Tây Thục Vương Từ Mục đích thân dẫn quân bắt đầu tiến đánh Du Châu và Lão Quan. Đại đương hộ, cơ hội của chúng ta đến rồi. Nếu lúc này thừa cơ đến gần Lão Quan, tên tù trưởng địch đang nói bỗng nhiên im bặt, vì hắn nhận ra đại đương hộ trước mặt dường như đã mất hồn. Hắn gọi, đại đương hộ. Triệu Thanh Vân đáp, sao? Tây Thục Vương tấn công. Một người nói, đại đương hộ đừng hoảng hốt, quân Thục còn chưa tấn công đến. Triệu Thanh Vân bình tĩnh lại, bực bội ngẩng đầu nhìn cảnh vật Trung Nguyên phía trước. Hai ngày trước hắn cuối cùng cũng không dám che giấu nữa, đã báo cáo chuyện mấy vạn nghĩa quân. Tất nhiên để tránh bị trừng phạt quá nặng, hắn đã thêm chút gia vị vào thư mật. Một người hỏi, đại đương hộ, lúc này nên làm gì? Nếu theo chúng ta ở đây rồi, làm gì còn chuyện đánh cỏ động rắn nữa? Chẳng lẽ đại đương hộ sợ rồi sao? Triệu Thanh Vân suy đoán mập mờ, tranh cãi hồi lâu, vẫn không ra lệnh tiến đánh Lão Quan. Trong lòng hắn, có một nỗi bất an không tên, cứ mãi quanh quẩn. Tất nhiên, mấy tù trưởng địch đi theo, dường như càng ngày càng không phục hắn, cũng nên nghĩ cách. Đúng lúc Triệu Thanh Vân đang suy nghĩ, mấy kỵ binh trinh sát vội vàng đến báo, đại đương hộ, đội nghĩa quân đó lại vây đến rồi. Triệu Thanh Vân tức giận, tập hợp quân đội, rút lui trước. Nơi này không nên ở lâu, nếu có đội nghĩa quân Trung Nguyên khác, chúng ta sẽ rơi vào thế bị bao vây. Mấy tù trưởng địch nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn nghe lệnh. Hơn vạn kỵ binh địch vội vàng bỏ chạy về phía trước. Trong bóng đêm hoàng hôn, Yến Ung mặt mày trầm mặc. Hắn vừa mới cử ra mấy trăm kỵ binh, nhưng không ngờ chưa kịp đánh, Triệu Thanh Vân đã lập tức dẫn người bỏ chạy. Nếu là tướng lĩnh khác, chắc chắn sẽ tập hợp quân đội để giao chiến. Hắn lẩm bẩm, tên chó má này sao lại tham sống sợ chết đến vậy. Yến Ung nhíu mày, cũng không cho người tiếp tục truy kích. Việc hắn cần làm là trước khi liên quân địch nhung đến, theo dõi chặt chẽ đội quân này của Triệu Thanh Vân. Không ngờ Triệu Thanh Vân này thấy gió lại trốn, không chút do dự, hoàn toàn không có chút khí phách của một tướng lĩnh. Quả nhiên, đúng như lời của chúa công, không hổ là cháu phu Trung Nguyên Phòng Chiếu Thiên. Một mệnh lệnh được ban ra, Lan Vương có lệnh dựng trại tạm thời ở phía trước năm dặm. Dưới bầu trời âm u, liên quân địch nhung đang hừng hực khí thế, cũng không tiếp tục hành quân, đã ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Lúc này Hách Liên Chiến càng đến gần nội thành, càng muốn để đại quân nghỉ ngơi dưỡng sức, một lần nữa tấn công thành. Hắn hỏi, còn bao xa nữa? Một người đáp, Lan Vương, cách Lão Quan chỉ còn hơn trăm dặm. Nếu qua được Lão Quan, liền có thể tiến thẳng vào nội thành phồn hoa nhất của Trung Nguyên. Về Lão Quan, hắn đã thu thập không ít tin tức. Lúc đầu, Ung Quan là hàng rào phòng thủ ở phía bắc của Đại Kỷ. Ung Quan bị phá, Vọng Châu bị phá. Cuối cùng trách nhiệm phòng thủ thuộc về Hà Châu. Nhưng người Trung Nguyên không ngờ rằng, hắn không đánh mà thắng, chiếm được Hà Châu, quân uy tiến thẳng vào nội thành. Tất nhiên, việc bắt Du Vương Điều Nhạc Thanh rời Hà Châu để quyết chiến cũng là một kế sách ngu ngốc. Thân Hưu mặt mày buồn cười, Hà Châu vừa bị phá, người Trung Nguyên mới vội vàng xây dựng lại Lão Quan, ý định xây lên một bức tường thành mới. Nhưng ai cũng biết, Lão Quan cách nội thành chỉ có vài trăm dặm, còn phòng thủ cái gì nữa. Hơn nữa, tòa Lão Quan được khởi công lại này, trong thời gian ngắn có thể làm được gì, rốt cuộc cũng không thể cản được đại quân địch nhung của chúng ta. Hách Liên Chiến cũng mỉm cười, vệ sĩ đã báo tin về, đúng như ngươi dự đoán, khu vực gần Lão Quan, dân phu Trung Nguyên vẫn đang ngày đêm xây thành. Nghe nói vị tướng trấn thủ Thường Bạch Liễu còn tuyên bố muốn phá Tây Thục trước rồi mới chống lại địch nhung. Thần Hư nói, thật là một danh tướng thiên hạ. Cái tên Thường Bạch Liễu này ta rất quen thuộc, thân thể yếu ớt, thấy gió là ngã, hắn có thể đánh trận gì chứ? Hách Liên Chiến ngẩng đầu, giọng nói có chút run rẩy, tiền sinh, chỉ còn một chút nữa thôi, phá Lão Quan vào Trường Dương, ngồi lên Long ỷ, ta Hách Liên Chiến sẽ là hoàng đế của cả thiên hạ. Thần Hư đáp, chúc Lan Vương được như ý. Hách Liên Chiến dừng lại một chút, rồi tiếng cười cuồng loạn của hắn vang vọng khắp doanh trại. Trong doanh trại, lều trướng san sát không thấy điểm cuối. Ở cuối cùng, có vài lều trướng rải rác. Một trong số đó là của Nhạc Hồng, tướng quân Hà Châu. Lúc này, trong lều của Nhạc Hồng, hắn không ngừng chắp tay sau lưng, đi đi lại lại. Hơn 20 vạn đại quân địch nhung đã đến gần Lão Quan, chỉ còn hơn trăm dặm đường. Ước chừng 1-2 ngày nữa là có thể đến chân thành. Nhưng bây giờ, địa điểm dựng trại tạm thời của Hách Liên Chiến được chọn rất khéo léo. Xung quanh không có núi rừng, không có chút lợi thế địa hình nào. Khác với Nhạc Hồng, Ân Học vẫn bình tĩnh. Nhạc Hồng hỏi, tiên sinh, lúc này nên làm gì? Ân Học ngẩng đầu cười, tướng quân ở trong trại địch đã lâu, có thăm dò được động tĩnh về lương thảo của đại quân địch nhung không? Nhạc Hồng đáp, tất nhiên là đã thăm dò. Sợ nghĩa quân phục kích, Hách Liên Chiến thậm chí còn cho lương thảo vào trong doanh trại đề phòng cẩn thận. Vị hùng chủ Thảo Nguyên này quả thật có bản lĩnh. Vị Bắc Địch Vương trước đây thích nhất là lấy chiến dưỡng chiến, chỉ mang theo lương thảo 1-2 tuần là đã đi công thành. Ân Hộp nói, Hách Liên Chiến muốn một hơi nuốt chửng cả Trung Nguyên. Hắn không biết khẩu vị lớn như vậy sớm muộn gì cũng sẽ vỡ bụng. Nhạc Hồng nói, tiên sinh, chúng ta lúc này. Ân Hộp ngắt lời Nhạc Hồng, bình tĩnh nói ba chữ, đốt lương thảo. Nhạc Hồng sững sờ một lúc sau mới nói, tiên sinh, ta vừa mới nói, lương thảo của đại quân địch nhung được bảo vệ rất cẩn thận, chúng ta không thể đến gần. Ân Học nói, dù chỉ là một đốm lửa, cũng sẽ khiến Hách Liên Chiến phải đau đầu. Hơn nữa, doanh trại của tướng quân và binh lính dưới trướng đều cách kho lương không xa. Ta đã tính toán, đến khi trời tối, ít nhất có 6 phần cơ hội có thể đến gần kho lương, tạo ra hỏa hoạn. Nhạc Hồng suy nghĩ, Hách Liên Chiến rất cẩn thận, dù có tạo ra hỏa hoạn, chắc cũng sẽ nhanh chóng bị dập tắt. Ân Học vẫn bình tĩnh. Hỏa hoạn có thể dập tắt nhưng hỗn loạn đã bắt đầu. Hơn nữa, mục đích ban đầu của ta không phải là đốt lương. Dù sao thì khả năng thành công cũng quá nhỏ. Nhạc Hồng hỏi, vậy ý của tiên sinh là? Ân Học ngẩng đầu, mắt sáng lên. Nếu lúc này có một đội kỵ binh tinh nhuệ đột kích từ phía nam, doanh trại đang cháy, có thể sẽ tạo ra uy thế đầu tiên cho Trung Nguyên. Còn chúng ta cũng có thể thừa dịp hỗn loạn, dẫn theo quân đội và mấy ngàn dân phu nhanh chóng rời khỏi trại địch. Nhạc Hồng im lặng một lúc rồi nói, tiên sinh, chúng ta hiến thành Hà Châu chỉ vì một lần đột kích này sao? Ân Học đáp, thành Hà Châu hai vị chúa công của chúng ta vốn không định giữ, còn việc chúng ta vào trại địch chỉ là thuận thế mà làm. Hơn nữa, sau khi rời khỏi trại địch, chúng ta còn có việc phải làm. Nhạc Hồng hỏi, việc gì? Ân Học đáp, địa thế Trung Nguyên ta đã nắm rõ trong lòng. Dù đại quân địch nhung đến gần Lão Quan, nhưng trên thực tế chúng ta vẫn có thể phá hoại từ phía sau. Nhạc Hồng nói, men theo quan lộ đều là đất hoang, khu vực gần quan lộ cũng toàn là những thị trấn hoang vắng, lại không có địa thế hiểm trở, không có hẻm núi chật hẹp, làm sao có thể chặn được đường lui của 20 vạn quân địch. Càng đến gần nội thành, càng gần bình nguyên, địa thế như vậy nhìn qua lại càng thích hợp cho kỵ binh địch nhung. Ân Học hỏi, tướng quân có nhớ Hợp Sơn Trấn không? Nhạc Hồng đáp, tất nhiên là nhớ. Ở phía sau chúng ta hơn 200 dặm, nhưng cũng không có địa thế hiểm trở nào. Ân Học nói, phía bắc của Hợp Sơn Trấn có mấy ngọn núi nhỏ, sườn núi và chân núi đều là đất bùn dính. Nhạc Hồng nạc nhiên, thông tin như vậy, tiên sinh đều có thể tra ra. Ân Học dụi mắt, không phải, là Trần tiên sinh ở phòng 4 Hợp Sơn Trấn, khi nói chuyện với chúa công nhà ta đã nói ra. Sau đó chúa công nhà ta, khi vẽ bản đồ địa thế lại nói với ta, tướng quân có thể không biết, đất bùn dính có thể làm tường đá. Nhạc Hồng kinh ngạc, đây chính là kế sách chặn đường sau của tiên sinh. Ân Học đáp, đúng vậy, bình nguyên không có hiểm trở, nếu chúng ta có thể chặn được đường lui của đại quân địch nhung, cũng coi như đã làm nên một trận sĩ khí. Cũng không có cách nào khác, đại quân địch nhung càng đến gần Lão Quan, cơ hội của Trung Nguyên mới càng lớn. Nhạc Hồng nói, dù không hiểu cách xây tường, nhưng bình thường mà nói, xây tường cần thời gian, ít nhất là 1-2 tháng. Ân Học đáp, kiên cố thì không bằng tường thành, chỉ là để kéo dài thời gian thôi. Nhạc Hồng hỏi, kéo dài thời gian để làm gì? Ân Học đáp, Thảo Nguyên ở phía bắc đại loạn, đại quân địch nhung cũng sẽ đại loạn. Tướng quân, biết không, lúc đầu hai bộ lạc địch nhung đã có mâu thuẫn. Nhạc Hồng suy nghĩ, rồi mắt đột nhiên trợn to. Quân đội của Lý Tướng trên Thảo Nguyên đã bắt đầu hành động rồi sao? Ân Học đáp, đúng vậy, trên Thảo Nguyên dù còn một số bộ lạc nhỏ, nhưng có Lý Tướng ở đó, chắc chắn không có vấn đề gì. Đừng quên, Hách Liên Chiến vì muốn chiếm được Trung Nguyên, đã chiêu mộ cả những thiếu niên Thảo Nguyên 15, 16 tuổi vào quân. Cả Thảo Nguyên phía Bắc gần như chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Nhạc Hồng nói, ở Hà Châu còn có 5,000-6,000 quân địch nhung đóng giữ. Ân Học cười nhạt, cho nên vị huynh trưởng ở quê nhà của ngươi cũng sắp hành động rồi. Nhạc Hồng hít một hơi lạnh, bây giờ hắn mới hiểu tầng tầng lớp lớp kế hoạch này. Dù là chủ công của hắn hay Tây Thục Vương, thậm chí là Lý Tướng, đã tốn bao nhiêu công sức, mục đích là để tiêu diệt hơn 20 vạn đại quân địch nhung, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhạc Hồng mặt mày hừng hực khí thế, vô tình khoanh tay đè lên thanh đao bên hông. Ân tiên sinh, khi nào động thủ? Ân Học ngẩng đầu, đến lúc đó sẽ biết chúa công nhà ta sẽ có tín hiệu. Tất nhiên, nếu chiến sự kéo dài, sẽ có một đội quân khác đi trước đến Hợp Sơn Trấn. Những chuyện khác không dám nói, nhưng đến lúc đó, xin mời Trần Gia Kiều tiên sinh ở phòng 4 Hợp Sơn Trấn, dưới suối vàng có biết, tận mắt chứng kiến một trận uy thế của quân Tây Thục. Ta nghĩ hắn sẽ rất vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.